Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Năm. Khóa đại biểu chỉ đề mục thời điểm. Kỳ thật, căn bản không biết nào nói đề đơn giản nào nói đề khó. Nàng chỉ là tùy tiện chỉ mấy cái bọn họ sai đề. Đêm này nhóm người hố đi lên mà thôi. Lão sư không biết xuất phát từ cái gì ý tưởng. Cũng không có phản bác khóa đại biểu nói. Có lẽ là đề mục xác thật đơn giản. Lại hoặc là lão sư cũng tưởng cấp bọn học sinh một cái ra oai phủ đầu. Một lưu sáu cái học sinh. Ở bảng đen thượng bài khai. Một tay cầm bài thi. Một tay cầm phấn viết. Lâm vào dại ra trạng thái. Rời đi vườn trường nhiều năm bọn họ. Nếu là miễn cưỡng viết nói. Vẫn là có thể viết ra tới điểm đồ vật. Nhưng là chính xác suốt. Cũng không dám bảo đảm mà ni cố tình bọn họ lại là cực kỳ ít kỳ người. Căn bản không nghĩ tới chung sức hợp tác. Rốt cuộc đại gia sai cũng không nhất định đều là cùng nói đề. Nếu có những người khác đúng rồi. Bọn họ lại nguyện ý giúp đỡ cho nhau nói. Hoàn toàn có thể lặng lẽ trao đổi bài thi. Đem đối phương chính xác đáp án viết đi lên. Nhưng là, bọn họ hiện tại sẽ bị phản hộ một phen đi lên làm bài. Vốn dĩ chính là bởi vì bọn họ lạnh nhạt ích kỷ cá tính. Một suy xét đến trao đổi bài thi khả năng sẽ bị lão sư phát hiện. Do đó làm cho không thể khống hậu quả. Liền không có một người nguyện ý động thủ. Cứ như vậy, mấy người tập thể đứng ở bảng đen trước vò đầu bứt tai. Hảo điểm có thể viết mấy hành. Không tốt liền cái, giải. Hoặc là thiết cũng không biết viết một cái. Bảng đen thượng trống rỗng. Toán học lão sư sắc mặt càng ngày càng khó coi. 3 phút lúc sau, hắn rốt cuộc giơ cao đánh khẽ buông tha bọn họ. Khóa đại biểu nói không sai. Các ngươi cuối tuần trở về căn bản là không có hảo hảo làm bài tập. Đều đi xuống đi, tan học cùng ta tới văn phòng một chuyến. Vị này lão sư tốt xấu không gọi người phạt trạm. Đã xem như có nhân tình vị. Đáng tiếc mấy cái người chơi một chút đều không có cao hứng cảm xúc. Bởi vì lão sư nói xong liền cầm phấn viết đi lên trước. Ở bảng đen thượng trực tiếp phê chữa đi lên. Cái gì cũng chưa viết còn hảo thuyết. Không gì có thể sửa. Những cái đó hạt viết mấy hành. Trực tiếp đã bị lão sư từng điều điểm ra tới mắng. Làm cho toàn ban mặt. Quả thực giống như công khai xử tội. Mấy cái người chơi sắc mặt phi thường xú. Nhưng không dám tùy ý đắc tội NPC. Chỉ có thể lạnh lùng mà nhìn về phía vị kia khóa đại biểu. Khóa đại biểu trong lòng có điểm hoảng. Lại có điểm mưu kế thực hiện được ám sảng. Nàng ngoài mạnh trong yếu mà trừng mắt nhìn trở về. Tiếp theo vùi đầu bắt đầu xem chính mình bài thi. Lão sư nếu muốn giảng giải bài thi. Khẳng định sẽ đem đề mục từng đạo giảng giải. Mà lúc này, rất có khả năng sẽ điểm người lên thay thế hắn giảng. Đại đề còn hảo. Đem chính mình chính xác đáp án viết xuống tới. Hoặc là niệm một lần. Có thể ứng phó qua đi. Những cái đó lấp chỗ trống đề liền rất khó làm. Không có giải đề quá trình. Chỉ biết một đáp án. Các người chơi đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sợ chính mình bị trừ chung giảng giải lấp chỗ trống đề. Ở hệ thống bối cảnh tư liệu. Nói qua bọn họ là Giang Tô tỉnh cao nhị học sinh. Mà Giang Tô tỉnh toán học bài thi. Chia làm lớp chỗ chống đề, tính toán đề cùng đại đề. Lớp chỗ chống đề có 10 tới nói, một đạo so một đạo khó. Trước 12 đề trên cơ bản là bình thường Giang Tô học sinh đều có thể làm được. Bất quá dễ dàng xuất hiện cấp thấp sai lầm, mặt sau vài đạo liền phải xem mệnh. Mà tính toán đề, chủ yếu khảo cân não đột nhiên thay đổi. Đầu óc hảo xử nhân tài có thể làm ra tới, đầu óc không hảo xử. Cũng chỉ có thể dựa soát đề, giống nhau đều có thể đã làm vài lần cùng loại đề mục. Dù sao bài thi thượng thường xuyên sẽ cho ngươi một cái căn bản xem không hiểu công thức. Tất cả đều là cái gì cos, sin, tan, làm ngươi ngạnh tính, đại đề chủng loại cũng rất nhiều. Cái gì bao nhiêu đề, thống kê đề, giống nhau cũng không tính rất khó. Chỉ có cuối cùng một đề cuối cùng hai tiểu chất vấn đáp. Lại xui xẻo một chút khả năng đếm ngược đệ nhị đề cuối cùng một tiểu hỏi cũng sẽ rất khó. Không biết tỉnh ngoài học sinh viết Giang Tô bài thi là cái gì cảm giác. Dù sao Diệp Tự năm đó đối với toán học bài thi ký ức là cái dạng này. So với toán học, hắn cảm thấy bọn họ Giang Tô vẫn là tiếng Anh càng đáng sợ một ít. Ngươi có thể tin tưởng bọn họ ngày thường nguyệt khảo đọc lý giải cư nhiên dùng chính là nước ngoài. Thạc sĩ sinh luận văn. Nhưng, năm đó trong trí nhớ đơn giản. Đến bây giờ đã phi thường không đơn giản. Diệp tự nhìn chính mình kia chương cao tới 130 đa phần bài thi. Mãn phân 150. Lâm vào trầm tư. Xong đời, 130 nhiều tình hảo thành tích A. Thành tích hảo đại biểu cho. Lão sư rất có khả năng đem hắn kêu lên giảng giải nan đề. Diệp tự phiên xong bài thi. Phát hiện cái này bài thi thật là đáng sợ. Trừ bỏ lấp chỗ trống đề cuối cùng một đề. Đại đề mặt sau mấy cái hỏi. Mặt khác cơ bản đều đúng rồi. Hơn nữa hoàn toàn không có cấp thấp sai lầm. Cuốn mặt sạch sẽ. Chữ viết tuyển giật rõ ràng. Lại xem một cái chính mình ở bản nháp trên giấy tùy tay vẽ xấu, hành dai. Diệp tự. Ngoặc kép, thật không dám giấu giếm. Hắn nét bút liền bút đã liền đến chính mình đều không nhất định có thể nhận ra tới. Cùng bài thi thượng tự so sánh với, vừa thấy chính là hai người viết, lại nhìn lèn liếc mắt một cái ngồi cùng bàn. Thực hảo, ngồi cùng bàn so với hắn còn khoa trương. Bài thi thượng là đoan đoan chính chính hoành bình dựng thẳng chữ vuông. Chính mình viết cầu bò thể. Hai người hai mặt nhìn nhau, phá có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Này nhưng như thế nào chỉnh? Diệp tự nhớ rõ hắn năm đó các lão sư so chữ viết phân biệt đại sư còn nghiêu bức. Xem một cái tự liền biết đây là trong ban cái nào bài thi. Không chỉ có là ngữ văn lão sư, liền giáo viên tiếng Anh đối với những cái đó lớn lên không nhiều lắm khác nhau kiểu chữ viết chữ. Cái nhóm đều có thể nhận ra tới cái nào là cái nào bài thi. Vạn nhất nơi này lão sư cũng có cái này thần kỹ có thể. Kia, thật đúng là em. Lúc này, yêu cầu trợ tiểu đồng bọn tiếp thu ý kiến quần chúng. Phó bản, Diệp Lật, ta bài thi thượng tự cùng ta bản nhân hoàn toàn không giống nhau. Phỏng chừng sẽ bị NPC phát hiện. Phó bản, Tiền Tuyết Nhung, đậu má ta cũng là. Phó bản, Hứa Huyền An, gì, ta cùng ta chính mình chính là giống nhau a. Phó bản, Lâm Nhạc, ta không giống nhau. Phó bản, Tào Bắc Hàng. Ta cũng giống nhau, kế tiếp Chu Lãng cùng Mạnh Bình cũng phân biệt nói chính mình tình huống. Chu Lãng tự cùng chính mình giống nhau, Mạnh Bình không giống nhau. Nói cách khác, bọn họ 7 người, Hứa Huyền An, Tào Bắc Hằng cùng Chu Lãng tự thể là giống nhau. Những người khác không giống nhau, vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy khác biệt, nếu đều là giống nhau. Diệp Lật còn có thể lý giải, rốt cuộc bọn họ là thức tỉnh giả, ở phó bản giả thiết. Bọn họ chính là cái này trường học đã chết biến thành quỷ ngụy trang người sống cái loại này tồn tại. Cho nên, bọn họ chữ viết giống nhau, mà người chơi đều không giống nhau. Phương tiện người chơi tìm kiếm quỷ, bằng không người chơi rất khó phát hiện quỷ sơ hở. Chỉ có thể từ ai càng giống này sở học giáo chân chính học sinh xuống tay. Nhưng cố tình, bọn họ có 4 người chữ viết không giống nhau. Như vậy liền lật đổ loại này ý tưởng. Trừ phi trò chơi cố ý chỉ bại lộ 3 cái quỷ. Phó bản, Lâm Nhạc, tổng không có khả năng là hệ thống không biết chúng ta 4 cái chữ viết cái dạng gì đi. A ha ha, Lâm Nhạc thuận miệng nói cái chuyện cười. Không nghĩ tới Tào Bắc Hàng lại nghiêm túc tỏ vẻ rất có khả năng. Phó bản, Tào Bắc Hàng, ta cho rằng có khả năng. Tiểu Uyển chết phía trước vừa mới từ cao trung tốt nghiệp tham gia xong thi đại học. Trò chơi hệ thống thực dễ dàng thu thập đến nàng tự thể. Ta là cái sinh viên. Không có việc gì liền thích viết viết vẽ vẽ. Chết thời điểm còn ở sao chép thích văn xuôi tuyệt đẹp câu. Cho nên, ta tự thể cũng thực hảo siêu tập. Phó bản, Chu Lãng, nói như vậy ta cũng nghĩ tới. Ta chết thời gian kia lão bị ta muội bắt lính. Giúp nàng cùng nhau viết phạt sao. Mà dư lại 4 người. Đều không ngoại lệ đều tỏ vẻ chính mình đã nhiều năm không có nói bút viết tự. Đánh chữ bọn họ sẽ. Viết tự vẫn là tính. Phó bản, Hứa Huyền An. Nhưng là phát hiện nguyên do cũng không có gì dùng. Chúng ta nếu muốn biện pháp thay đổi tự thể. Nếu không người chơi vừa thấy liền biết chúng ta là quỷ. Phó bản, Chu Lãng. Này không khó. Ta giúp ta muội phạt sao là học nàng tự thể. Hiện tại đổi trở về chính là. Phó bản. Hứa Huyền An, ta có thể tay trái viết tự, bất quá không quá đẹp. Phó bản, Tào Bắc Hàng, hợp lại theo ta một cái là đồ ăn bức, gì đều sẽ không, Xong rồi, xem ra ta chỉ có thể cố ý viết cuồng thảo. Phó bản, Lâm Nhạc, thật thảm. Phó bản, Diệp Lật, thật thảm. Phó bản, Mạnh Bình, thật thảm. Phó bản, Tiền Tuyết Nhung, hết chương.